Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439. Điệu thấp, sáng sớm ngày thứ hai, vừa ăn sáng xong, người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành thì kiên trì rời đi. Dự định bay trở về Los Angeles, hai người tại trước biệt thự ôm nhau lưu luyến chia tay. Rõ ràng không thôi nói qua một chút tiểu lời nói. Nancy lại nghĩ tới một việc, ngẩng lên tổng có thể khiến người ta hiểu lầm nàng cơ hồ muốn trẻ tuổi 20 tuổi đồng nhan. Khuôn mặt, đúng, người cùng Jenny không phải muốn đi Australia qua lễ Giáng sinh sao? Cái gì thời điểm rời đi? Simon ôm nữ nhân eo nhỏ, nói ra, ngày mai, Nancy sớm liền biết Simon kế hoạch, rốt cuộc liên quan đến Daenerys bên kia an bài công việc. Nghe vậy có chút thất vọng, lại trở về khẳng định phải năm mới về sau a. Đúng vậy a, Simon gật đầu, đề nghị, nếu như ngươi thực đang tưởng niệm ta, có thể vụng trộm bay qua. Nancy co lại phía dưới cổ. Không đi, ta sợ Jenny đánh ta. Nhìn đến các ngươi hữu tình còn chưa đủ sâu, luôn luôn hiểu lầm nàng. Mới không phải, ta đối hai vợ chồng các ngươi giải vô cùng sâu sắc. Nancy nói đến đây hơi dừng một chút, cong lên khóe miệng bổ sung, đều không phải là người tốt. Simon rất ủy khuất bị thương rất nặng, chẳng lẽ ta tối hôm qua đối ngươi không tốt sao? Dã man ra hỏa, Nancy nhớ tới tối hôm qua, khuôn mặt ửng đỏ địa oán trách một câu. Nói sang chuyện khác, ta thế nhưng là nhìn qua ngươi năm đó một lần gõ nát năm người xương đùi tư liệu đây. Jenny cho ta nhìn. Nàng còn nói lần kia, người hôn mê thời điểm đều có thể đem cổ tay nàng cào thương. Bây giờ còn có hậu di chứng. Simon không nghĩ tới Nancy hội nhắc tới những thứ này chuyện cũ năm xưa, nghĩ đến lúc trước kinh lịch, tranh luận nói, không có di chứng về sau chứ. Jenny cánh tay thật tốt. Nancy mắt trợn trắng, giả ngu đây, cái gì hậu di chứng? Ngươi không biết. Simon cái này mới phản ứng được, chỉ là cười cười. Hai người đứng tại trước biệt thự trên quảng trường nhỏ ôm nhau quá lâu, chung quanh còn có nữ hầu nhìn lấy. Dù cho không muốn, Nancy cũng không có lại tiếp tục, hơi hơi đệm chân, cùng phối hợp cúi đầu nam nhân hôn một lát, nói ra, vậy ta đi, nói dãy dãy nhỏ thân thể. Simon buông nàng ra, bất quá còn lôi kéo một cái kiều nhuyễn tay nhỏ, tự thân đem tiểu nữ nhân đưa lên xe, thẳng đến chiếc kia màu đen Mercedes-Benz biến mất tại thông đạo rẽ tường rào về sau, mới quay người đi trở về biệt thự. Vừa mới tại biệt thự lầu 2 tiểu thư phòng bên trong kiểm tra một số hôm nay công tác email, tiếng đập cửa vang lên, đáp đáp một tiếng, Trần Tình mang theo một làn gió thơm bay vào đến, trực tiếp bổ nhào vào Simon trong ngực, một trận ấp ấp ôm một cái thân ái cọ cọ. Thân mật một trận, Simon không thể không thoáng dùng lực ngăn chặn đối diện vượt tại trên đùi hắn nữ yêu tinh, không cho tiếp tục gây sóng gió, cười hỏi, cái gì thời điểm đến? Hôm qua buổi sáng, Trần Tình bị chính mình lão bản siết chặt lấy, giữ lấy thân eo, đành phải an phận xuống tới, nói ra, đã đi Westeros cao ốc bái phòng qua phu nhân. Lão bản, bên kia thật xinh đẹp a, hâm mộ a. Đúng vậy a, Trần Tình gà con mổ thóc giống như gật đầu. Còn đề nghị, lão bản, ta có thể hay không tại Trung Quốc cũng xây dạng này một tòa nhà lớn a? 500 mét liền đầy đủ. Simon lắc đầu, chúng ta tại Trung Quốc trải ra tử đã đủ lớn. Phải khiêm tốn, Trần Tình tiểu nữ hài giống như chu chu mỏ, nhưng cũng biết chính mình lão bản nói là tình hình thực tế. Vừa mới thuận miệng nhấc lên, vốn cũng không báo cái gì chờ mong. Đối mặt như vậy mặt chen tại một chương ghế làm việc bên trong đến cùng không thoải mái. Trần Tình nói xoay người, dựa lưng vào ngồi tại chính mình lão bản trên đùi, ngắm mắt trên màn ảnh máy vi tính hòm thư giao diện. Ngữ khí mang theo chút ít khoa trương. Lão bản sớm như vậy thì bắt đầu công tác a? Vẫn là chủ nhật. Simon không để ý tới cô nàng này biến tướng tiểu mông ngựa, vòng lấy một đoạn eo nhỏ, nhớ tới, tại nàng mặc lấy thiếp thân màu đen đặt cơ sở áo trên bụng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Có sao? Trần Tình lập tức khổ phía dưới khuôn mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi hơi kéo lấy giọng hát. Đáng thương, không có, chấm ngoặc kép, Simon chỉ có thể an ủi. Không sao, người cùng A Tố dịch ra một số cũng tốt. Trần Tình còn có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu. Simon cũng không có nói thêm. Một bên một tay thao tác con chuột lần nữa mở ra một phong bưu kiện. Vừa nói, ta hôm qua nhìn ba luân tuần san. Phía trên có một phần liên quan tới trò chơi điện tử sản nghiệp báo cáo. Liên quan tới Trung Quốc nội dung tiếp cận 1/3. Bên trong một số tư liệu hẳn không phải là ba luân có thể tùy tiện thu thập được. Là ngươi cái kia vừa điều khiển sao? Trần Tình ngược lại là không nghĩ tới chính mình lão bản sẽ chú ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Gật đầu thừa nhận, đúng vậy a, mà lại đã đăng lại về nước bên trong. Lão bản ngươi cũng biết, chỉ là sắp đi qua một năm này. Chúng ta đẩy ra mấy cái trò chơi thì kiếm lời tốt nhiều. Dựa theo lão bản thuyết pháp, cùng ma túy không sai biệt bao nhiêu. Tóm lại, mặc kệ là đỏ mắt còn là hắn cái gì. Dù cho chúng ta hết sức vận hành, trong nước các phương diện vẫn là rất sao động. Ba luân tuần san phần trên chương, chủ yếu là phía Bắc Mỹ cùng Nhật Bản các nước làm tham chiếu. Luận thuật trò chơi điện tử sản nghiệp chính đáng tính, Simon biết lấy Trung Quốc ngay sau đó rất nhiều phương diện đều bắt chước phía Tây phát triển xu thế. Bản này bài văn chỉ cần vận hành thỏa đáng, nhất định có thể lấy được không tệ hiệu quả. Khẽ gật đầu, nói tiếp, lần trước để ngươi chủ động đến đỡ một số trò chơi sản nghiệp đối thủ cạnh tranh. Làm sao? Làm a, không ngừng một nhà đây. Trần Tình nói, vẫn là Hàn Quốc trò chơi. Gần nhất đưa ra 3 khoản ra ngoài. Chúng ta bên này trả lại cho đầy đủ kỹ thuật và bình đài chống đỡ. Cam đoan làm cho có ít người kiếm một món lớn. Simon nghe trong ngực cô nàng nói như vậy. Đại khái hiểu, khẳng định cũng chỉ là duy nhất một lần địa kiếm bộn. Tương quan công ty mà muốn càng tiến một bước tại Trung Quốc Internet phạm vi phát triển. Khả năng không lớn, hơi chút cân nhắc. Simon còn nói thêm, còn có một cái, Trung Quốc bên kia mấy nhà Internet công ty, tuyệt đối không thể chỉ làm trò chơi. Mấy năm gần đây lợi nhuận không có chút nào muốn lưu. Toàn bộ dùng đến phát triển hắn nghiệp vụ. Bên trong nhất định muốn có một ít rất chính diện điển hình. Giáo dục phổ cập khoa học, vận động khỏe mạnh, như thế loại hình, thanh thế làm lớn một chút. Không thể để cho người cảm thấy Internet cũng chỉ mang ý nghĩa trò chơi. Cái kia sẽ trở ngại chúng ta tiếp xuống tới phát triển. Đã tại làm, lão bản trước kia đề cập qua tương tự mạch suy nghĩ. Ta thế nhưng là nhớ đến rất rõ ràng đây. Bất quá lão bản đã lại nhắc lên. Ta khẳng định sẽ càng trọng thị a. Trần Tình đáp ứng, chuyển mà nói rằng, đúng, lão bản, ta nhà nào chắc tiệt máy tính công ty. Gần nhất có người muốn mua. Trong nước một nhà khác bá chủ. Liên tưởng, lão bản hẳn nghe nói qua. Trần Tình nói cười rộ lên. Thực là ngại chắc tuyệt đem trong nước máy tính giá cả ép tới quá thấp. Còn có đôi a mẹ kiếp chống đỡ. Tóm lại, bọn họ nghĩ mua qua đi. Sau đó một lần nữa điều chỉnh thị trường quốc nội. Lão bản, ta muốn bán không? Simon cũng mang theo cười. Bọn họ cho giá cả cao sao? Rất cao a, Trần Tình nói. Cho nên ta mới hỏi lão bản. Thực ta cũng phát hiện, chắc tiệt mấy năm này đè thấp trong nước PC giá cả. Ở mức độ rất lớn cũng xúc tiến trong nước Internet người sử dụng nhanh chóng gia tăng. Đây đối với chúng ta đường trên sản nghiệp bố cục là rất có chỗ tốt. Tựa như nước Mỹ bên này năm đó America gạch dưới online trên diện rộng điều thấp mạng lưới tiếp nhập giá cả. Một dạng, Trung Quốc bên kia. Tiêu phí trình độ duyên cớ. Trước mắt chủ yếu cánh cửa vẫn là thiết bị. Cảm thấy phù hợp liền bán rơi đi. À, ngươi cho rằng ta hội ngăn cản ngươi bán đi chắc tuyệt. Là đây, Simon cười lấy lắc đầu. Giá cả loại chuyện này, chỉ cần bị đè xuống, sẽ rất khó một lần nữa tăng lên. Đối phương thu mua chắc tuyệt, đem giá cả nâng lên. Khẳng định rất nhanh còn sẽ có mặt khác chắc tuyệt xuất hiện. Vậy ta liền bán à nha. Tốt nhất là đổi cỗ. đừng muốn quá nhiều tiền mặt. Kế tiếp còn có một vòng mới khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tăng giá. Nắm giữ một nhóm cổ phiếu tại chút cao bán tháo có thể kiếm lời càng nhiều. Hai người thuận miệng đem sự kiện này định ra. Mắt thấy chính mình lão bản cho một phong bưu kiện gõ hồi phục. Trần Tình tạm dừng một lát, cũng không che giấu liếc về phía trên màn hình nội dung. Đây là một phần thảo luận liên quan tới một cái tên là mối tình đầu của tôi kịch bản sửa đổi. Phương án bưu kiện, đại khái là biên kịch kiêm đạo diễn Giuseppe Tornatore vẫn kiên trì lấy nam chính làm chủ mạch. Suy nghĩ, dự định tăng cường bộ phận này phần diễn. Simon hồi phục là có thể. Đồng thời căn dặn nam chính tuyển nhân vật nhất định muốn thận trọng. Nam chính tuyển không tốt, phim khả năng trực tiếp thất bại. Còn kiến nghị Tornatore nhìn nhiều mấy lần In the Heat of the Sun. Trần Tình yên lặng xem hết. Các loại nam nhân phát ra bưu kiện. Mới nói lên In the Heat of the Sun. Trong khoảng thời gian này gừng đạo diễn ngay tại đập cái kia bộ quỷ tử đến. Bởi vì chi quá khả năng. Quả thực muốn đem người đầu tư tức điên rơi. Còn tốt nghe theo lão bản ý kiến. Chúng ta không có đầu tư. Simon chỉ là cười một tiếng. Không có quá nhiều ý tứ. Gặp chính mình lão bản không hăng hái lắm. Trần Tình cũng không tiếp tục. Đổi đề tài nói. Lão bản, gần nhất cái kia cổ phiếu đổi thành kế hoạch. Chuyện gì xảy ra a? Simon mở ra lại một phong đến từ Ukraine liên quan tới du thuyết Kiev lãnh đạo cải biến đất đai. Chính sách bưu kiện, nghe vậy hỏi ngược lại. Trung Quốc bên kia cũng có người dám hứng thú. Đúng vậy a, Trần Tình nói. Ta gần nhất tiếp vào không ít liên quan hỏi thăm đây. Nội địa, Hồng Kông, còn có Đông Á một số thế lực. Bọn họ đại khái nhìn đến xu thế. Lại không hiểu rõ lắm. Mà lại cũng không hiểu lão bản cụ thể tâm tư. Liền chạy đến hỏi ta. Nhìn đến ngươi biết rất nhiều người a. Simon minh bạch trong ngực cô nàng mặt người đây chính là càng lúc càng rộng. Thuận thế trêu chọc một câu. Liền nói. Lâu dài phương diện. Là dự định đối Westeros hệ thống tiến hành một lần sản nghiệp điều chỉnh. Đem càng nhiều số lượng chuyển hướng thực thể. Bất quá. Sơ kỳ chủ yếu vẫn là vì chia thành tốp nhỏ. Đem ta chỗ này số lớn khoa học kỹ thuật cổ chuyển thành hắn giải rác giá trị cổ phiếu. Sau đó rút tiền. Tiến thêm một bước tiến hành tư sản bố cục. Đương nhiên, nếu như là vô cùng chất lượng tốt cổ phiếu, ta cũng sẽ thời gian dài nắm giữ. Trực tiếp tiền mặt mua sắm đâu. Đương nhiên càng hoan nghênh. Simon nói, có điều, bởi vì liên quan đến thuế vụ vấn đề, ta chỗ này cũng sẽ không cho quá nhiều ưu đãi. Trần Tình hơi chút cân nhắc. Nói ra, lão bản đi qua một năm một mực tại áp chế khoa học kỹ thuật cổ. Tiếp đó, nếu như muốn chấp hành phần này đổi thành kế hoạch, cần phải thì không cách nào lại đối NASDAQ quá áp chế. Simon gật đầu, mang theo vài phần cười khổ. Ta hy vọng khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán từ trường đủ dài lâu ổn định một số. Không muốn quá nhanh sinh trưởng tốt. Bất quá, sự thật chứng minh, ta muốn áp chế vẫn là không dễ dàng. Chỉ có thể học các ngươi Trung Quốc đại vũ trị thủy. Lấp không bằng khai thông. Simon lúc trước cùng Clinton ước định. Năm nay cho phép NASDAQ chỉ số tăng tới 4.000 điểm hai bên. Kế hoạch tổng là không bằng biến hóa. Ngày mùng 3 tháng 11 trung kỳ lựa chọn trước đó. Vì cho đảng dân chủ phương diện tạo thế. Clinton vừa hy vọng Simon tại tháng 11 trước đó liền đem NASDAQ phóng tới 4.000 điểm trở lên. Song phương dù sao cũng là minh hữu, còn ở vào tuần trăng mật loại kia, Simon chỉ có thể đồng ý. Lúc đầu là kế hoạch các loại trung kỳ lựa chọn kết thúc, lại thông qua giảm cầm các loại thủ đoạn, một lần nữa đem NASDAQ đánh xuống. Kết quả lại là, bởi vì các loại lợi tin tức tốt, bao quát chống đỡ tin tức đường cao tốc kế hoạch đảng dân chủ lần này trung kỳ lựa chọn bên trong, đạt được thành công lớn. Thậm chí gần nhất những ngày này, Ygritte công ty tại tự thân trò chơi nghiệp vụ phía trên lần nữa sáng tạo một cái phong chi quốc. Độ bạo khoản, tóm lại, hết hạn cái này thứ 6 tuần này cái cuối cùng giao dịch ngày. NASDAQ chỉ số cuối cùng báo cáo cuối ngày đã đạt tới 43-49 điểm. Thậm chí ngay cả đi qua một tuần Westers hệ thống thả ra cổ phiếu đổi thành kế hoạch, đều không thể ảnh hưởng đến NASDAQ duy trì liên tục dương lên. Phải biết, nói là cổ phiếu đổi thành, người sáng suốt xem xét thì minh bạch, cái này thực vẫn là Simon biến tướng giảm cầm rút tiền, mà lại rất có thể vẫn là trọng điểm đổi thành khoa học kỹ thuật cổ. Thế mà, vấn đề ngay tại ở, vẫn là không giống với ban đầu thời không bên trong cơ bản thuộc về bọt biển thập niên 90 Internet. Lần này, Egrid, Tinkobo, Cisco, America gạch dưới online chờ một chút. Những xí nghiệp này hiệu suất đều là thật sự. Bởi vậy không chỉ có đầy đủ chống lên khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tràng cơ bản mặt, cũng để cho người đầu tư đoán trước tương lai toàn cầu sản nghiệp chuyển di phương hướng. Bởi vậy chạy theo như vịt, chặn cũng đỡ không nổi. Simon nói đến không nhiều. Trần Tình đối với cổ phiếu đổi thành sự kiện này lại là đã nắm chắc. Vừa cười vừa nói, như thế tới nói, ta có thể yên tâm giúp lão bản kéo sinh ý. Simon gật đầu, dặn dò, nhớ đến nhiều lựa chút chất lượng tốt tư sản. Khẳng định nha, như thế gắn bó thắm thiết địa trò. Chuyện, các loại chính mình lão bản xử lý xong hôm nay công tác biểu kiện. Trần Tình đem nam nhân kéo lên, đi xuống lầu. Lão bản, lần này còn mang lễ vật à? Cùng đi xem nhìn. Simon biết cô nàng này đại khái hội mang lễ vật gì cho mình, cũng không có cự tuyệt. Cùng theo một lúc đi tới dưới lầu một gian phòng khách. Hai người vừa mới tại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp vào Trần Tình thông báo Giang Sơn Vũ liền mang theo một đám nữ nhân đi tới. Simon nhìn sang, thứ nhất mắt đã cảm thấy, ân, rất giống. Hơn nữa, còn là to to nhỏ nhỏ đều có. Hết thảy 8 cái, lớn nhất đại một người mặc màu vàng nhạt cao cổ áo lông cừu, màu trắng nghỉ dưỡng quần dài, đều là rất tu thân loại kia, kéo căng ra đều tinh tế nổi bật dáng người. Bởi vì mặc lấy lộ ra tuổi trẻ duyên cớ, dù là có thể nhìn đến khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, vẫn là cho người một loại đại khái chỉ có 40 tuổi khoảng chừng cảm giác. Nhỏ nhất 2 cái, bị một cái cùng màu vàng nhạt áo lông cừu nữ nhân bề ngoài rất tương tự cô gái tóc dài nắm tay. Non nớt bên trong lại lộ ra trưởng thành sớm. Cái đầu đều đã tiếp cận 1m50, như là hai khỏa tiểu thủy thông. Bên cạnh Trần Tình cười nhẹ nhàng chờ đợi chính mình lão bản dò xét một phen, mới lại chịu qua đến một số. Cũng không che giấu, trực tiếp dùng tiếng Trung. Đây là một nhà nha. Nói chỉ màu vàng nhạt áo lông cừu nữ người cùng nàng bên cạnh mặt khác. Một cái tuổi tác tương tự bề ngoài đồng dạng cực giống màu vàng nhạt áo lông cừu nữ nhân. Các ngươi tới, bị điểm đến hai nữ nhân thoáng chần chờ. Vẫn là đi tới, nhìn về phía Trần Tình trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần e ngại. Ngẫu nhiên ngắm Simon trong ánh mắt lại lộ ra nghi hoặc chấn kinh. Cùng với không thể gọi tên chờ mong. Nhìn hai nữ đi tới gần, trực lăng lăng bộ dáng, Trần Tình nhíu mày, chỉ bên chân, muốn ta cùng lão bản ngẩng đầu cùng các ngươi nói chuyện sao? Lần này hai nữ nhân rõ ràng càng thêm do dự, bị Trần Tình chừng liếc một chút, thân thể khẽ run, đến cùng vẫn là thuận theo địa quỳ xuống đến, còn tuân theo Trần Tình thủ thế chịu gần một chút. Simon nhìn hai nữ nhân bộ dáng, hỏi, người Hàn? Đúng là theo Hàn Quốc chuyển trở tới đây. Bất quá, không phải người Hàn A. Trần Tình cười một tiếng. Vẫn như cũ rừng rưng địa dùng đến tiếng Trung. Hoàn toàn không cho trước mặt hai nữ nhân lưu mặt mũi bộ dáng. Còn bốc lên màu vàng nhạt áo lông cừu nữ người cái cằm. Trong nước không phải cải tiến sao? Gần nhất đang làm một số động tác. A, nàng nam nhân liền xui xẻo. Simon giật mình. Vẫn là xác nhận địa truy vấn một câu. Chuyện gì xảy ra? Cũng là như thế à? Lão bản yên tâm. Ta trước đem các nàng lén qua đến Hàn Quốc. Lại tại Australia chuyển một đạo. Mới đưa tới nước Mỹ. Hiện tại tất cả đều là người mất tích. Trong nước chỉ coi là các nàng chạy. Không có cái gì đến tiếp sau. À, sự thật cũng chính là chạy nha. Trần Tình nói, lại tỏ ý trước mặt bị chính mình ôm lấy cái cằm nữ nhân. Lão bản đừng nhìn nàng hiện tại như vậy nghe lời. Trước kia đánh qua quan hệ, thế nhưng là rất phách lối đây. Cầu nàng lão công làm một ít chuyện, còn lật ta khinh thường. Chậc chậc, bị ta mang thù đi. Mà lại lần này, chỉ là nàng một người bị kê biên tài sản đi ra đồ trang sức. Giá trị thì vượt qua 6 triệu. Phú bà A, còn có này tấm túi da. Lão bản ngươi đoán xem nàng làm sao bảo dưỡng. Cả một cái biệt thự. Tất cả đều là các loại bổ dưỡng dưỡng sinh chân quý thuốc bổ. A, một gia đình đều là như thế dưỡng đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.